Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay của tác giả Trần Linh có tựa đề là Trả Nghiệp, có thời lượng dài 6 tập, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong tuần này trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ trong buổi tối đầu tuần hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1, câu chuyện Trả Nghiệp, tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng 8 mùa thu, tiết trời thật lạ. Những cơn mưa ngâu lất phất bay, những cơn gió se lạnh thổi qua nhẹ nhàng, làm cho những cánh hoa nhỏ xinh trong vườn khẽ rung rinh lay động. Mùi hương hoa phảng phất quanh đây đưa lại thật dễ chịu. Bà Ngọc từ trong nhà bước ra, thấy trong cậu có mấy cành hoa đã bị gãy. Bà nâng niu trên tay chậm miệng tỏ vẻ luyến tiếc, quay qua nói với người làm: "Các cậu khiêng bàn ghế cho cẩn thận nha. Đây là vườn hoa do chính tay con gái của tôi chăm sóc. Chỉ cần gãy vài nhánh như vậy thôi, còn bé xót lắm." Mấy người đang sắp bàn ghế nhìn bà Ngọc gật đầu. Họ lom khom làm tiếp công việc của mình. Thỉnh thoảng giọng của người quản lý lại vang lên nhắc nhở: "Canh cẩn thận một chút nha, đừng có làm hư hỏng vườn hoa của gia chủ." Bà Ngọc ngắm nhìn quang cảnh của lễ cưới con gái của mình một vòng, gật gù hài lòng. Hôm nay là đám cưới của Xuân An, con gái út của bà Ngọc, người mà bà xem trọng và yêu thương hơn chính bản thân của mình. Nhà bà thiếu gì tiền, một đại gia buôn bất động sản có tiếng ở mảnh đất Sài Thành như bà, thì việc tổ chức một đám cưới trong mơ, đẹp như trong chuyện cổ tích cho con gái diệu của mình, thì cũng chẳng có gì làm lạ. Trời bên kia có tiếng ly chén bể toang, khiến cho bà Ngọc chú ý. Bà nheo mắt nhìn về bên đó, thêm một con mèo đen nhà ai chạy nhảy bị vướng vào một chiếc khăn trải bàn, làm cho cái ly chén rơi xuống đất vỡ toang. Bình nước ép trái cây cũng vì vậy đổ lên chiếc khăn trải bàn, loang lổ một màu đỏ như máu. Bà cau mày không hài lòng, chỉ tay định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếng của ông Sơn chồng bà từ phía sau lưng gọi. Bà quay lại nhìn chồng rồi mỉm cười: "Vô nhà đi em, chuẩn bị đón khách tới." Bà bước đi mà đầu ngoảnh lại nhìn tấm khăn trải bàn nhuộm đỏ bởi bình nước trái cây. Tự nhiên thấy lòng rối bời. Ông Sơn thấy vợ mà nhìn sau lưng thì tặc lưỡi trấn an: "Thôi không sao đâu. Buổi lễ chưa có diễn ra thì cứ để cho mấy đứa nó dọn. Đừng có giày la tụi nó cho ngày vu quy con gái, mất vui." Bà Ngọc nở một nụ cười gượng gạo rồi gật đầu lẽo đéo đi theo chồng. Chỉ là bà muốn đám cưới diễn ra thật long trọng, thật hoàn hảo, mà không được xảy ra bất cứ một sai sót gì. Đây là điều hiển nhiên và cũng là tâm lý chung của các bà mẹ trong ngày vu quy của con gái. Xuân An ngồi trước gương, trông cô thật lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu màu trắng thật đẹp. Người thợ trang điểm cài bông hoa cuối cùng lên mái tóc cho cô rồi mỉm cười hỏi: "Cô chủ thấy thế nào ạ? Có cần tôi chỉnh sửa lại gì không?" Xuân An tuy là một tiểu thư có nhà giàu, nhưng cuộc sống giản dị và hòa đồng cùng mọi người. Không ai cũng thấm mệt khi mà phải dậy sớm đến đây trang điểm cho cô từ hơn 3 giờ sáng đến giờ, nên cô không làm khó cho họ. Xuân An nghiêng bên nọ quay bên kia là một nụ cười thật tươi rồi bảo: "Chị Phương, như vậy là đẹp lắm rồi. Em rất ưng cái tay nghề make up của chị. Nó nhẹ nhàng không quá đậm, nhưng không làm cho người ta quê mùa. Rất hợp với gu của em, cảm ơn chị." "Chỉ cần cô chủ thấy ưng mắt thì tôi vui. Làm nghề như chúng tôi hạnh phúc nhất vẫn là nhìn thấy khách của mình rạng rỡ trong ngày cưới. Cô Xuân An đẹp lắm, đẹp nhất trong những cô dâu mà tôi trang điểm." Thu dọn đồ nghề xong, Phương xin phép xuống nhà dưới kiếm cái gì ăn nốt dạ. Cô vẫn phải ở lại cho đến khi hôn lễ kết thúc. Bà Ngọc bỏ tiền thuê trọn gói mời tiệm cô đến đây trang điểm cho con gái của mình và mọi người. Số tiền bà ấy bỏ ra thuê không phải là ít, nhưng tiền bạc không phải là mối bận tâm với bà. Miễn sao con gái của bà thật xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình thì bà mới mãn nguyện. Vừa bước tới cầu thang, bên tai cô nghe tiếng ai đó xì xầm. Giọng nói rất nhanh và nhỏ cho nên cô nghe không rõ. Phương khựng lại xầm xì cũng đã biến mất. Cô đảo mắt nhìn quanh chẳng có ai. Chỉ thấy căn nhà rộng rãi là như vậy nhưng hơi trống vắng. Hay nói đúng hơn, cơ thể nó lạnh lẽo và ảm đạm. Một luồng gió lướt qua sau lưng, báo hại cô ớn lạnh. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô xoay người nhìn vào trong phòng chủ cô Xuân An. Một cảm giác bất an đang nhen nhóm trong lòng. Phương đổi ý cô không đi ăn nữa, quay lại phòng Xuân An trò chuyện cùng cô cho vui. Tiếng xì xầm bên tai vang vọng. Ngoài tiếng đó ra cô nghe cả tiếng gót giày của mình nện lại. Âm thanh này thật khiến làm cho con người ta ớn óc, nổi da gà. Vừa đi đến cửa của chiếc sững, thấy Xuân An đang đứng khóc thút thít ngoài ban công. Trên tay là bó hoa cưới đứng im như pho tượng, nhìn xuống sân chầm chầm. Tự dưng trong lòng của cô thoáng có chút hồi hộp lo sợ. Cô cố ý gọi lớn để xem có ai ở quanh đây chạy lại, mà cũng là để Xuân An đừng nghĩ quẩn. Cô chủ, sao cô lại khóc? Khóc như vậy sẽ trôi hết phấn không xinh đẹp nữa đâu. Nghe lời của tôi, và đây tôi giảm phấn lại cho cô. Xuân An từ từ quay lại. Phương kinh hãi nhìn vào đôi mắt đỏ lửa của Xuân An mà không khỏi giật mình. Cô chỉ mới đi có vài phút mà xém chút không nhận ra một cô dâu xinh đẹp mình vừa trang điểm kỹ lưỡng. Đôi mắt cô ấy không chỉ đỏ mà chung quanh còn tím đen như bị ai đánh. Đôi môi đỏ từ ban nãy bây giờ đã bạc phếch, sắc mặt trắng bệch. Phương đưa tay lên ngực vỗ mấy cái trấn an mình rồi nhẹ giọng: Cô Xuân An, vào đây với tôi. Ở ngoài ấy lạnh lắm, đang mưa ngâu đấy. Xuân An vẫn đứng im không nói, nhìn cô bằng một đôi mắt u uất buồn bã. Đột nhiên cô ấy xoay người leo lên lan can ban công rồi nhảy xuống lầu tự vẫn. Phương lúc này nói nên thật lớn: Đừng mà cô chủ ơi, trời đất ơi, không. Xuân An chết trên vũng máu trong bộ đồ cô dâu trắng muốt. Hai mắt trợn trừng, đầu cô nát bét, óc văn ra tung tóe nhơm nhớp, hòa quyện cùng với dòng máu đỏ tươi đang chảy ra bên trong đầu. Trong nháy mắt chiếc váy cưới đã bị nhuộm thành một màu đỏ của máu. Người ta đứng dưới sân nhìn lên thấy Phương đang đứng trên ban công tầng 4. Ngay trước cửa phòng thông ra ban công của chủ Xuân An, thì mọi người nghi vấn đổ dồn vào người cô. Cô đứng trên lầu nhìn xuống mắt đẫm lệ, lắc đầu miệng làm nhảm nói chỉ đúng ba từ nhại đi nhại lại: Tôi không làm, không phải tôi, không phải tôi, là cô ấy tự tử. Những tiếng xì xầm bàn tán bên tai một lần nữa vang vọng. Cô ngồi thụp xuống dưới ban công bịt tai như muốn xua đuổi trốn tránh những tiếng nói kia. Một lúc sau nó biến mất. Mấy giọt nước mưa đọng trên những chậu hoa trên cao chút xuống làm cho cô ướt sũng. Bà Ngọc đang tiếp khách trong nhà, nghe bên ngoài cô tiếng lang hét liền chạy ra. Hai tay của bà ù đi, mắt hoa lên khi mà tận mắt chứng kiến đứa con gái yêu quý của mình chết thảm. Trong tay của Xuân An vẫn nắm chặt bó hoa cưới. Những hạt mưa bay vương lại trên mái tóc màu hạt dẻ, như những hạt sương mai đọng trên cỏ mỗi lúc một dày. Bà Ngọc ngất trong vòng tay của chồng. Tiếng của ông Sơn thúc giục: Nhanh, nhanh đưa bà chủ về phòng. Hai người đứng bên cạnh súng lại dìu bà Ngọc trở về. Ông Sơn chạy lại ngồi xuống bên cạnh xác con, tay đấm xuống đất thùm thùm đến tứa cả máu, miệng làm nhảm: Con ơi, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Ông đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho người ta mang dù tới che xác con gái của mình. Ông không muốn con bé phải nằm ở dưới trời mưa. Một tay móc điện thoại gọi cho ai đó, đôi mắt đỏ hoe hay dòng lệ tuôn rơi từ khi nào không hay. Thoại Liên vừa về tới, cô bước xuống từ một chiếc siêu xe mới cắm, trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cùng mái tóc bồng bềnh càng tôn lên một vẻ sang chảnh của một tiểu thư giàu có. Thì ra cô không ở nhà trang điểm mà tới tiệm quen để make up cho phù hợp với sở thích của mình. Nhìn cô không chỉ đẹp mà còn sành điệu. Cô với Xuân An 10 phân vẹn 10, không ai thua kém ai về nhan sắc. Trận nụ cười từ trên môi của cô tắt ngấm khi trước mắt mình là một cảnh hỗn độn. Những lời bàn tán xôn xao và cả những ánh mắt sợ hãi hiện lên trên nét mặt của mỗi người. Thoại Liên chạy đến rẽ đám đông. Vừa đến nơi, của chiếc sững ngồi thụp xuống bên cạnh ba của mình, miệng lắp bắp nhìn Xuân An rồi hỏi: Ba, chuyện này là sao hả ba? em gái con sao lại thành ra vậy hả ba? Ông Sơn đau khổ đáp, bà không biết, ba mẹ đang ở trong nhà thì đột nhiên em con nó nhảy lầu tự vẫn. Nét xong, ông ôm xác con gái của mình vào lòng, cổ họng nghẹn đắng, hai mắt cay xè do khóc từ nãy giờ. Thở Liên nắm chặt tay của Xuân An, gỡ bó hoa cưới từ tay em gái đưa lên ngang ngực. Một vài giọt nước mắt rơi xuống bó hoa, hòa cùng với những giọt nước đọng lại tan chảy thành dòng. Bỗng một tiếng nói cất lên làm cho mọi người im lặng. Cô ấy không tự tử, là do có người đẩy cô ấy xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng phát ra câu nói ấy. Anh ta lôi Phương xuống trước mặt mọi người, nói chắc như đinh đóng cột. Từ cá do cô ta làm, nãy mọi người cũng thấy, lúc cô chủ nhảy từ trên kia xuống chỉ có mỗi cô ta. Cô nói đi, là cô ghen tị hay có hiềm khích gì với cô chủ nên nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống phải không? Anh ta đẩy Phương ngã xuống đất, nhìn cô như thể muốn đánh cho cô một trận. Phương bỏ dưới đất nhìn ông Sơn bằng ánh mắt nài nỉ van xin, đầu lắc liên hồi như muốn chứng tỏ mình vô tội. Ông Sơn lúc này quát, tất cả im đi, tôi đã báo công an, họ đang trên đường đến đây. Còn mấy người nếu ai dám đem chuyện này ra ngoài, tôi sẽ đuổi việc người đó. Ông Sơn nhìn qua người quản lý trang trí đám tiệc và bảo, cậu cho người gỡ hết hoa cưới, theo vào đó là những bông hoa trắng. Tôi muốn đám ma con bé không thua kém gì đám cưới, làm đi. Người quản lý gật đầu, anh ta ra hiệu cho mọi người tản đi làm việc. Gây hết những bông hoa đậm màu sắc xuống, thay vào đó là những đám hoa màu trắng tinh khôi. Chắc ông Sơn muốn nhấn mạnh sự trong trắng tinh khiết, y như lúc con gái mình còn sống, thông qua những bông hoa này. Công an tới, tim của Phương đập thình thịch. Trước khi đi, ông nội cô đã cản đừng có qua hay có bất cứ quan hệ gì với nhà đó, kẻo mang họa vào thân. Cứ còn trách ông nội lo xa, không muốn nghe theo lời dặn dò, chỉ vì Xuân An không chỉ là khách quen của tiệm cô, mà còn vì Xuân An rất tốt tính. Vậy sao cô phải bỏ qua một công việc tốt nhiều tiền như vậy, chỉ vì một nỗi lo xa trong lòng của ông nội? Cô làm trái lời của ông dặn, nhận lời đến đây, và chuyện gì đến cũng đến, cô bị cuốn vào trong chuyện này, không thể thoát ra được. Những giọt nước mắt hối hận đang lăn dài trên đôi má trắng phấn của cô một cách lặng lẽ. Là án mạng, là một cái chết thương tâm ly kỳ, chứ không hẳn là một cuộc tự vẫn. Khám nghiệm xong, họ để xác của Xuân An lại cho gia đình mai táng theo nguyện vọng của ông Sơn. Ở không muốn họ mổ banh bụng con gái của mình như mổ heo để làm thí nghiệm. Hồi còn sống, Xuân An được chiều chuộng như một công chúa. Chỉ cần tay con bé có một vết xước, ông bà cũng suýt xoa. Này nó đã chết thảm như vậy, đã rất đau đớn, mà còn bị mổ bụng thì quả thật ông không cam tâm, không chịu nổi khi chứng kiến cảnh này. Họ còng tay của Phương muốn đưa cô đi điều tra. Đến bây giờ người khả nghi nhất vẫn là cô. Trước lúc Xuân An sống và đến khi cô ấy chết, chỉ có duy nhất một mình Phương ở bên cạnh. Không nghi ngờ sao được. Họ vừa giải Phương ra xe, bà Ngọc từ trong nhà đi ra cản lại. Khoan đã, tôi muốn cô giúp cho tôi một việc. Họ dừng lại, Phương nhìn bấy gật đầu. Bà Ngọc nói, xin các anh cho tôi 30 phút, tôi muốn cô ấy trang điểm cho con gái tôi trước khi nhập quan. Nghĩ bà Ngọc đang đau lòng lại thương cô gái chết trẻ, cho nên mấy đồng chí công an nhìn nhau rồi gật đầu. Một người liền nói, thôi được, nhưng chỉ 30 phút thôi đấy. Bà Ngọc cảm ơn rối rít, sai người khiêng xác Xuân An lên phòng, nắm tay Phương kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Thả Liên đi đến sát bên cạnh ba của mình, huých trỏ tay vào mạn sườn ông Sơn rồi hỏi, bà có biết má con định làm gì cô ta hay không? Ông Sơn nhìn vợ của mình cho đến khi khuất bóng, thở dài, bà không biết, mà còn nghĩ gì bà nào có ngay. Chẳng hiểu sao bấy lại bảo cô ta trang điểm cho Xuân An. Thợ make up thì thiếu gì chứ, sao lại để cho hung thủ trang điểm? Bàn tay năm ngón với những chiếc móng sắc nhọn được tô vẽ tinh tế siết chặt vào cổ tay của Phương. Cô khẽ rên rỉ đau nhói, mặt mày sợ hãi sắm nguét. Người ta bảo thời tới cản không kịp, còn Phương lúc này ứng với câu vận đen đến đuổi không đi. Cô hiểu nỗi lòng của một người mẹ vừa mất con, bởi cô cũng có một thời gian rơi vào tình cảnh đau khổ tột cùng khi mà mất đi người mình yêu thương nhất, đó chính là mẹ. Nếu tôi nói cô ấy nhảy lầu, bà có tin không? Phương hỏi bà Ngọc. Bà khựng lại sau câu hỏi của Phương, bà tay đang buông lời bỗng siết chặt lại, không nói một câu lôi Phương đi. Cánh cửa phòng được mở, hình ảnh cô dâu nằm trên giường trong chiếc váy nhúng đầy máu hiện ra trước mắt. Phương nhìn mặt thất kinh, đôi vai gầy run rẩy sợ hãi. Bà Ngọc đuổi hết đám người làm ra khỏi phòng, kéo Phương đến bên cạnh giường, nhìn con gái mắt đẫm lệ rồi bảo: cô trang điểm cho con gái tôi, đây là lần cuối cô được cầm cỏ, đừng làm tôi thất vọng, cũng đừng làm con gái tôi xấu đi. Nói xong bà ấy cũng rời khỏi căn phòng. Hai cánh cửa đóng sầm lại, để Phương với cái xác không toàn thây và một căn phòng lạnh tanh không một chút ấm. Đầu của cô trống rỗng. Phương gạt nước mắt, kéo thùng đồ nghề đến sát giường, nhìn cô chủ Xuân An khẽ rơi lệ. Cô không biết cô khóc vì tiếc thay cho số phận của cô ấy khi mà tuổi còn trẻ đã vội vã ra đi, hay là khóc cho số phận xui rủi của mình, cô cũng không biết. Lần đầu tiên cô trang điểm cho người chết. Đôi tay run rẩy cầm cây cọ đánh rơi đến mấy lần. Thời gian chỉ còn 25 phút, bụng bảo dạ. Trang điểm cho người sống hay người chết cũng là trang điểm. Hồi còn sống cô ấy hiền vậy, khi chết dù thành ma cô ấy vẫn hiền. Hơn nữa mình đâu giết cô ấy, việc gì mình cần phải sợ. Phương thẳng hắt ra một hơi quyết tâm làm. Cơn gió lạnh từ bên ngoài ban công thổi tới làm cô không lùi bước. Phương chạy qua bên tủ quần áo, mở bung cánh cửa tủ như muốn lục tìm thêm một thứ gì đó mình cần. Bữa đến cuối lớp quần áo, cô thấy một chiếc khăn choàng cổ màu trắng, nó khá dài. Cô bật cười thành tiếng, lôi nó ra chạy đến bên giường bằng đầu lại cho Xuân An. Do đầu của Xuân An bị móp méo từ khi rơi ban công tầng 4 xuống đất, nên cô đành phải vừa băng vừa nắn bóp để đầu của Xuân An tròn trịa. Tuy không được như cũ, sao nó dễ coi hơn khi nãy. Bước cuối cùng là lau sạch vết máu trên mặt, gỡ chiếc máy nhúm máu. Theo vào đó là một chiếc váy tinh khôi Xuân An thường mặc lên người. Phương thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nhìn Xuân An không còn sợ nữa, chỉ là một chút thường xót vương vấn. Cánh cửa phòng được mở ra đang hết 30 phút theo quy định, họ tớ giải Phương đi. Bà Ngọc cùng hai người cảnh sát bước vào. Họ đi đến cầm tay cửa Phương lại, nhìn con gái bà quá đối ngạc nhiên, miệng há lớn nhìn Phương nể phục không nói được một câu. Cảnh sát đưa Phương đi, lúc ra đến cửa cô ngoảnh lại nhìn Xuân An nằm im như đang nằm ngủ mỉm cười. Có lẽ bà Ngọc nói đúng, đây chính là lần cầm cọ cuối cùng của mình. Nụ cười này thay cho một lời chào vĩnh biệt, cũng như chứa đầy sự oan khuất không thể nói ra. Phương bị dìu qua sân trước bao cặp mắt khinh bỉ dành cho mình. Cứ đảo mắt nhìn nơi này, nó đã được phủ bằng một màu tăng trắng ảm đạm. Không còn không khí vui tươi, chỉ hiện rõ nỗi buồn trên từng nét mặt, trên cả từng những bông hoa trắng ướt sũng nước mưa ngoài kia. Cánh cửa xe khép lại, thùng xe tối om, chỉ lè lói chút ánh sáng bên ngoài rọi qua những kẽ cửa. Cứ biết cuộc đời của mình rồi đây, rồi cũng tối tăm như khung cảnh trong này, không hơn không kém. Cô nhớ đến ông nội, người ông và cũng là người thân duy nhất của cô trên đời này. Cô bỗng bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi cái lời ông cuối cùng cũng rơi, nó cay đắng mùi đời. Căn nhà lầu nguy nga trắng lệ nằm dưới khu biệt thự giàu có Phú Mỹ Hưng, vang vọng tiếng kèn trống thê lương. Phúc quỳ mọp xuống trước quan tài của vợ mình, anh khóc nấc lên từng nhịp. Ngay khi anh hay tin vợ mình chết, đã tức tốc bắt xe từ Long An lên đây để xem thượng hư. Đoàn rước dâu chưa kịp đi đón đã phải dừng lại, tất cả đều chìm trong tăng tóc. Phúc hôn nhẹ lên trán cô dâu, đeo chiếc nhẫn cưới vào tay của cô, hoàn thành những bước cuối cùng của hôn lễ trong nước mắt. Bà Ngọc mới ra lệnh đóng nắp quan tài. Anh muốn đưa Xuân An về Long An mai táng, bởi dù sao cô cũng đã là vợ anh, cũng là người nhà họ Nguyễn. Bà Ngọc và ông Sơn nhất quyết không đồng ý, nhất định Xuân An phải được mai táng trong nghĩa địa thành phố để gần với gia đình. Bà không đành lòng xa con gái khi còn bé không còn trên thế gian. Phúc đành bồi ngồi gật gù, mặc dù trong lòng của anh đang héo rũ tâm can, thường xót vợ. Một tuần sau, Phúc kéo chiếc vali quần áo của mình ra khỏi căn biệt thự. Bên trong không có gì ngoài mấy bộ đồ của mình và một chút kỷ niệm của hai vợ chồng. Bà Ngọc có cho anh một số vốn về quê làm ăn, nhưng Phúc không nhận. Anh yêu và lấy Xuân An không phải vì tiền, mà đó chính là tình yêu đích thực. Nhớ khoảng hơn 3 năm về trước, Phúc tình cờ quen Xuân An trong một giao dịch làm ăn. Anh là nhân viên trong một công ty bất động sản trên quận 7, còn cô là con gái cưng của một đại gia trong giới bất động sản. Cả hai nhanh chóng dành cho nhau những quan tâm đặc biệt, bởi họ tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống. Quen nhau hơn 1 năm, Phúc và Xuân An công khai hẹn hò. Mới đầu ông Sơn bà Ngọc tỏ ra không đồng ý với mối quan hệ, vì cho rằng Phúc là dân tỉnh lẻ trai nhà quê. Gả con gái cho Phúc sợ con gái sẽ khổ. Phúc hiểu được tấm lòng của bậc cha mẹ dành cho con, anh quyết định dồn hết tâm trí vào trong công việc. Để chứng minh năng lực làm việc của mình cho họ thấy. Đúng như anh mong đợi, 2 năm sau với bao nhiêu cố gắng, anh đã được gia đình của Xuân An đón nhận một cách nhiệt tình. Hiện tại chiếc ghế trưởng phòng marketing bất động sản Phúc nắm trong tay, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để ngồi vào. Cuối cùng là một đám cưới như mơ diễn ra. Tưởng chừng anh sẽ ngập chìm trong hạnh phúc, thế nhưng ở đời không có gì là trọn vẹn. Cần bé Thắm, người giúp việc cho bà Ngọc, nó ngồi dưới đất nhìn theo bóng dáng của Phúc ra khỏi cánh cổng, nó mới nói: "Dạ, con thấy ông bà chủ không nên thương hại anh ta. Có khi cậu Phúc còn là đồng bọn với cái cô hung thủ kia đấy." Bà Ngọc lúc này quắc mắt nhìn nó rồi bảo: "Sao con lại nói vậy? Cậu không biết lòng chúng tôi đang dối như tơ vò, còn nói ra những lời không căn cứ." Nó nhăn mặt xin lỗi bà chủ, vẫn nói tiếp ý của mình: "Tại ông bà chủ không biết, cậu Phúc quê ở Long An, cô thợ trang điểm kia cũng quê Long An. Biết đâu họ bắt tay nhau từ trước lừa cô chủ và ông bà. Chỉ khổ cho cô chủ nhà chúng ta, buồn tình vì nhận ra cậu Phúc hai lòng mà quyên sinh." Nói xong nó còn thở dài ra về tiếc nuối cho cái chết của cô chủ. Ông Sơn nhìn sang Thắm rồi gần giọng: "Cô đừng có nói đổ thêm dầu vào lửa. Không thấy vợ tôi và cả gia đình đang rất đau lòng. Thằng Phúc nó quen con bé Xuân An, cũng chưa một lần làm nó rơi lệ. Điều này tôi dám cam đoan." Bà Ngọc gật đầu với những gì chồng mình vừa nói, nhưng con bé Thắm lại khẳng định khiến ông bà chủ phải suy nghĩ. "Con nói thật đấy, cậu Phúc quê ở đâu nhỉ? Để con nhớ đã. À, hình như ở làng nổi Tân Lập Long An. Chỗ này con biết nè ông bà. Con cứ đi xuống đó chơi vài ba lần nó khá đẹp. Hôm cái cô thợ trang điểm đến chuẩn bị cho cô chủ, còn đứng ở đó con nghe cô nói về quê mình là một khu du lịch nổi tiếng dưới Long An. Còn có nhà ý muốn mời cô chủ về đó chơi. Ông bà chủ nghĩ mà xem, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?" Thoại Liên ngồi bên kia lúc này lên tiếng: "Thôi, bà má đừng nghe cái con nhỏ nó nói bậy. Anh Phúc anh là một người tốt. Chưa khi nào con thấy Xuân An con bé nó than phiền điều gì với anh ấy cả. Con không mau xuống bếp phụ dì Tư làm đồ ăn đi." Thoại Liên hất hàm ra hiệu cho Thắm lui xuống. Cứ dìu mẹ của mình về phòng để nằm nghỉ. Bà Ngọc vẫn suy sụp tinh thần, chưa thể cân bằng được cuộc sống ngay lúc này. "Má nghỉ một chút đi, giờ này con thấy má xanh xao quá." Bà Ngọc siết chặt tay của Thoại Liên rồi gật đầu. Thoại Liên vỗ vỗ tay vào má của mình như để trấn an bà ấy, đừng còn lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô kéo tấm mền đắp cho mẹ, đứng dậy tắt đèn rời khỏi phòng. Vừa đi ngang qua phòng của Xuân An thì đột nhiên cửa phòng mở ra, làm cho Thoại Liên giật mình nhìn vào. Chẳng hiểu sao cái cảm giác sợ hãi ập tới. Từ sau cái chết của em gái thì mẹ cô đã cấm không cho ai vào trong phòng. Sai con nhỏ Thắm lau dọn thường xuyên, phải thật sạch sẽ như hồi Xuân An còn sống. Và không được tự ý xê dịch đồ đạc bên trong, bà muốn giữ nguyên theo nếp cũ. Thoại Liên tò mò bước vào bên trong, Ánh mắt đảo chung quanh thắm thính thì không có ai. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại chút thật chặt. Nhìn khắp căn phòng một lượt, Thoại Liên đi đến bên chiếc bàn trang điểm, kéo ghế ra ngồi vào đó. Mở ngăn kéo lấy ra những chiếc đồng hồ lắc tay, hàng hiệu mà Xuân An sở hữu. Đeo lần lượt thử chúng vào tay ngắm trong gương mà thấy say đắm thích thú. Gió từ ngoài ban công thổi vào, làm cho tấm rèm cửa bay phần phật. Bình hoa trên bàn tự động rơi xuống đất vỡ toang. Thả Liên giật mình nhanh chóng tháo những chiếc đồng hồ và vòng tay ra khỏi, để lại chỗ cũ. Miệng nói bâng quơ: "Chị không có ý gì đâu. Chị thấy đẹp cho nên đeo thử. Những thứ này em thừa biết chị không thiếu mà, có đúng không?" Cô đứng dậy muốn ra khỏi căn phòng để âm khí càng nhanh càng tốt. Bước chân giữa phòng, cô khựng đôi chân, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ban công. Chờ dần mình cái thấy tà váy nhốm máu lấp ló sau tấm rèm cửa. Thả Liên lùi lại xém ngã. Cô quay đi miệng há hốc, nhanh chân chạy ra khỏi phòng, vội vàng khép cánh cửa lại. Thả Liên tựa lưng vào cửa, đưa tay lên giữa ngực, nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch. Hơn 6 tháng sau, phiên tòa xét xử Phương cũng đến. Chưa khi nào một vụ án giết người lại diễn ra nhanh chóng và vội kết án như vậy. Trong thời gian tạm giam, Phương không được gặp người nhà ngoài luật sư bảo chữa cho mình. Sau khi nghe tòa tuyên án, cháu của mình nhận mức án chung thân. Ông Hai xây sầm mặt mày, lảo đảo bước ra từ tòa án, tim bóp nghẹt lại như muốn tắt thở, nhìn lên trời cắn môi mà khóc. Ông không ngờ một đời hành nghề thể pháp của mình đón vận mệnh tương lai cho kẻ khác, giúp họ hóa giải, thế nhưng đến đứa cháu duy nhất ông lại không thể bảo vệ nổi. Những lời Phương khai trên tòa ông Hai đều nghe. Họ cho rằng những nói tâm linh ma quỷ của cô không đủ thuyết phục, bởi họ không tin vào tâm linh, cứ khoa học mà làm. Ông Hai biết cháu của mình không nói dối, ông chỉ biết ngồi nhìn đứa cháu của mình bị người ta sỉ nhục và kinh tởm. Còn gì đau hơn khi một người ông chứng kiến cháu của mình yêu thương bị tòa tuyên án chung thân trong nỗi oan khuất. Kiệt chạy xe tới, chạy lên đỡ ông Hai an ủi: "Sư phụ, cố lên, chúng ta từ từ nghĩ cách cứu em ấy." Ông Hai nắm chặt tay của Kiệt lắc đầu rồi chậm rãi bảo: "Mau gọi sư huynh con về nhanh, ta muốn nó giúp ta một việc. Sức ta đã cạn, không thể đối đầu với thế lực đen của bọn họ. Nguyện vọng cuối đời của ta chỉ mong cứu được cháu gái của mình thoát khỏi vòng lao lý." Kiệt liền xu tay: "Sư phụ đừng nói gở như vậy. Thầy phải sống, phải thật khỏe mạnh để nhìn em ấy bước lên xe hoa chứ." Ông Hai vẫn lắc đầu: "Bây giờ chỉ có hai con và một người nữa mới có thể đi tìm sự thật, cứu con bé thoát khỏi tù tội." Kiệt liền ngạc nhiên: "Là ai? Con sẽ đi tìm người đó. Còn sư huynh thì thầy yên tâm, con sẽ liên lạc ngay sau khi trở về." Ông Hai ngồi mọp xuống thều thều, hơi thở đứt quãng: Là sư huynh của ta." Ông nói xong thì ẩm ra một bãi máu đỏ tươi. Ông nhìn vào chiếc khăn khẽ rời lệ: "Số tận đã tận, sinh lão bệnh tử." Ông Hai được Kiệt đưa về nhà trong tình trạng hấp hối. Kiệt ra sức khuyên sư phụ của mình đi bệnh viện, nhưng ông Hai một mực không chịu. Còn bảo sức của mình đã tận, nghiệp đã quật thì cho dù thần tiên cũng chẳng cứu vãn được. Từ hôm ấy, ông Hai nằm trên giường gọi Kiệt tới rồi dặn: "Trong cuộc đời làm thầy của ta, hối hận nhất vẫn là để bản tính hiếu thắng nông nổi của mình lấn át đi sự lương thiện bao dung. Con và sư huynh của mình hãy nhìn tấm gương như ta mà sống. Đừng hiếu thắng, đố kỵ kẻ hơn mình. Hãy xem thường những người kém cỏi không bằng mình như ta, để rồi nghiệp tới không tránh khỏi. Hứa với ta, hãy bảo sư huynh con phải tìm được sư bá về đây giúp sức, mới mong tìm ra được sự thật." "Sư phụ à, người nghỉ ngơi đi, đừng có lo nghĩ nhiều, con hứa sẽ làm theo những gì thầy dặn." Kiệt rưng rưng nước mắt túc trực bên giường. Anh là trẻ mồ côi được sư phụ nhận về nuôi trong một lần ông Hai đi làm từ thiện. Thế đứa trẻ với mình có duyên, nhìn Kiệt lại thông minh khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt sáng sủa nên ông hai xin sư thầy cho mình đưa Kiệt về nhà, xem Kiệt như một người con trong gia đình. Ông hai gồng sức ngóc đầu dậy, bàn tay gầy trơ xương nắm tay của Kiệt, viết lòng bàn tay anh một chữ hán nôm, rồi lại nằm vật xuống thở dốc. Kiệt nhìn vào tay của mình gật đầu nói với sư phụ: "Sư phụ, con hiểu rồi, người hãy nghỉ ngơi, còn nữa sẽ cùng sư huynh cứu em Phương ra cho bằng được." Giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, nhìn sư phụ nằm im thôi thóp thở, lòng của anh quặn thắt, không thể làm gì hơn cho sư phụ vào lúc này. Nửa đêm cơn ho của ông hai kéo dài răng rằng, Kiệt đứng dậy chạy lại bàn lấy chút nước ấm cho sư phụ uống. Khi anh quay lại, anh thấy hàng trăm cánh tay vô hình bấu véo khắp cơ thể của sư phụ. Chúng thi nhau nhảy lên người, ngồi chiếm trị trên bụng. Kẻ bóp cổ người đấm đá liên tục. Kẻ nhanh tay chạy đến góc nhà rút thanh kiếm gỗ chém yêu tà của sư phụ, miệng lẩm nhẩm thần chú lao tới chém liên tiếp vào không trung. Những vong ma gặp kiếm có phụ chú liền đau đớn gào thét rồi biến mất. Anh đích nhìn ra ngoài cửa, chằm cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh và sư phụ. Kiệt chia thanh kiếm ra trước mặt rồi quát: "Đi đi, hãy buông tha cho sư phụ tôi." Bọn chúng gầm gừ không quan tâm đến lời của Kiệt nói, chỉ sợ hãi thanh kiếm trong tay anh mà lần lượt bỏ đi. Ông hai nghiêng người thổ huyết, hai mắt trợn ngược miệng há hốc nằm vật xuống giường tắt thở. Đó là những vong hồn đã bị ông hai bắt nhốt. Bây giờ thì ông già yếu, sức lực kém đi không đủ mạnh để khống chế chúng. Thừa cơ hội ông hai bệnh, bọn chúng quay lại quật ông đến đau đớn, khi chết cũng không được yên thân. Đó là nghiệp của những thể pháp như ông phải trả. Sinh lão bệnh tử trong một kiếp người ai cũng có, đến cuối cùng vẫn trở về với cát bụi. Đời thật là vô thường. Trời ngả bóng xế chiều, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khu vườn hoa thơ mộng, làm cho cảnh sắc trở nên đẹp đến lạ thường. Thắm đang lòm khòm tưới nước cho mấy chậu hoa trong vườn, cơ vô tình liếc mắt nhìn lên phía ban công lầu 4, chính là căn phòng của chủ Xuân An. Thắm làm rơi ống nước trên tay xuống đất, miệng há hốc kinh hãi khi mình nhìn thấy bóng dáng của chủ đang đứng lấp ló bên cửa. Ngày sau tấm rèm màu trắng muốt, trên người vẫn là bộ váy cô dâu nhốm đỏ, đầu cô quấn băng trắng, đôi mắt vô hồn nhìn Thắm chằm chằm. Thắm lúc này liền hét lớn: "Ma, cô chủ về, ông bà chủ ơi!" Nó vẫn đứng đó như trời trầm, hai chân nặng trĩu như bị đá đè nặng, không thể nào rút chân lên được. Ngày tiếng còn bé Thắm người làm hết ngoài sân, bà Ngọc từ trong nhà chạy ra, thế mặt của nó xanh như tàu lá chuối chẹp đỡ rồi hỏi: "Cái con nhỏ này, bà lại hét cái chi vậy hả? Tới cây xong thì lên phòng cô chủ tưới hoa ngoài ban công. Bà mà thấy nó héo úa thì tao trừ lương đó nghe con." Tại còn Thắm chỉ lên lầu lắp bắp mãi mới thành câu: "Bà chủ ơi, lên cùng con được không? Cô chủ cô ấy vừa mới về." Bà Ngọc nhìn theo hướng tay của nó chỉ thì không có gì ngoài mấy chậu dạ yến thảo nở rộ. Bà nhéo một cái vào bắp tay con Thắm rồi giày la: "Ô hay, bà nhìn sao bảo cô chủ về, có ai đâu. Đây là lần cuối nhé, lần sau bà dám nói năng nhói quậy, bà chả mày về quê đó." Vốn không tin trên đời này có ma, trời nắng chưa tắt mà quỷ sao hiện hữu ra được. Hơn nữa Xuân An con gái của bà hiền lành như vậy, nó về sao hù dọa mọi người cho được. Giải la xong, bà Ngọc quay người bỏ đi, thở dài lắc đầu. Thắm nhìn lên một lần nữa, quả thật không thấy bóng dáng của Xuân An đâu. Trong lòng tuy sợ hãi nhiều lắm, nhưng lệnh của bà chủ đưa ra, cô không dám làm trái. Ở đâu đó trong thành phố, tại một căn hộ sang trọng đủ đầy tiện nghi hiện đại, Thỏa Liên nằm trên giường miệng phì phèo điếu thuốc, trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng mỏng manh, áo ngực không buồn mặc, lộ rõ cả cặp nhũ hoa trắng hồng dưới lớp vải. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó trong lòng. Một người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm, trên người của anh ta quấn mỗi chiếc khăn che đi phần nhạy cảm. Thấy người yêu mặt mày bí xì, anh ta liền hỏi: "Em sao vậy, không vui gì sao?" Thoạt liền nhếch môi cười rồi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, đứng dậy đi đến sát bên cạnh người yêu. Đặt lên ngực mơn trớn bằng những cử chỉ thân mật mình thường làm, nhìn anh người yêu rồi đáp: "Không, em không có chuyện, chỉ là..." Thoạt liền thở dài không đáp. Anh ta liền hỏi: "Có phải em buồn vì chuyện của Xuân An không?" Thoạt liền cởi chiếc đầm ngay trước mặt của người yêu, với chiếc váy hoa mặc vừa đáp: "Một chút thôi, nhưng mà em không sao cả. Từ ngày con bé mất nhà em vắng hẳn, không khí lúc nào cũng ảm đạm, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Em ước con bé nó còn sống, nhà em bốn người ngày nào cũng vui vẻ quây quần bên nhau. Còn bây giờ thu thực em không muốn về." Hoàng đi đến đứng phía sau ôm Thoại Liên vào lòng an ủi: "Em đừng buồn nữa, nếu không muốn về thì ở đây cùng anh. Còn bây giờ anh đói rồi, em chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn." Thoại Liên quay lại hôn lên trán của người yêu rồi lúng đứng hỏi: "Thật không? Em có thể ở lại đêm nay?" Hoàng mỉm cười gật đầu: "Thật. Anh đã thật hứa với em bao giờ chưa, công chúa?" Cô cười khanh khách buông tay người yêu, ngồi vào bàn trang điểm. Thay đồ xong, cô ngồi chờ Hoàng trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Cô bĩu môi cười tự mãn, tay vần về lọn tóc xoăn tít của mình vừa uốn hôm qua bụng bảo dạ. "Thấy chưa, chỉ cần em bỏ chút công sức, anh lại mềm lòng ngay thôi mà, kiều non của em mà." Hoàng bước ra khoác tay của Thuận Liên xuống phố. Họ ghé vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, thưởng thức những món ngon để lấp đầy cơn đói cuồn cào trong bụng. Mấy ngày sau, ông Sơn đi làm về thì vợ con gái của mình đang chờ trong bàn ăn. Ông xin lỗi vợ con để về trễ khiến hai người phải chờ. Ông đặt hai chiếc túi bé xíu lên bàn, lần lượt đưa cho vợ và con mỗi người một cái rồi chậm rãi nói: "Đây là lý do ba về trễ, để hai má con phải chờ." Bà Ngọc mở túi ra xem bên trong, đó là sợi dây chuyền bạc. Trên sợi dây còn có hình tượng Phật. Bà thắc mắc hỏi: "Ủa mà ông mua cái này làm chi? Trang sức tôi đâu có thiếu." Thoại Liên cũng nhìn ba để chờ đợi câu trả lời. Ông Sơn trầm giọng đáp: "Đây là dây chuyền hình tượng Phật. Tôi phải đi xa hơn 100 cây nhờ một vị cao tăng làm cho. Hai mẹ con nó đeo bên người. Sau này nhà mình gặp vận xui, tôi lo cho hai má con. Đeo đi, lòng ắt khuây khỏa." Ông dẫn người đeo lên cổ cho vợ. Nghe bà nói đây là dây chuyền hộ mệnh, Thoại Liên không ngần ngại tỏ ra thích thú đeo luôn vào cổ. Cô cười rồi cảm ơn ba. Nhà họ ba người quây quần trong bữa cơm gia đình ấm cúng. Bẵng đi một thời gian khá dài, 4 năm sau, tại làng nổi Tân Lập, Long An. Thảo ở trong bếp đang nấu cơm, trên bếp là nồi canh cá chua cô vừa mới nấu, thơm phức còn tỏa ra khói nghi ngút. Cô chợt đứng dậy, ngó ra bên ngoài khi nghe tiếng dép loẹt quẹt đằng sau nhà. Cô mỉm cười thì ra là Nhỏ Méng, bạn từ thuở nối khố của cô. Không biết nó qua đây làm chi mà vẻ mặt hơi hình sự. Vừa bước vào, Thảo chưa kịp nói, Nhỏ Méng đã hỏi: "Ê Thảo ơi, bộ mày tính lấy lão Phúc thật hả? Còn giấc mơ của mày, mày không sợ thiệt?" Méng và cô chơi thân với nhau như chị em, có chuyện gì Thảo cũng tỉ tê tâm sự với Méng. Ngay cả chuyện Phúc cầu hôn mình cũng kể. Cả việc từ khi quen Phúc, trong mơ cô luôn nhìn thấy một cô gái đầu nét bét đứng ngoài cửa sổ nhìn mình. Thảo thở dài kéo Méng ra ngồi gốc xoài rồi nói chuyện. Cô chập lưỡi rồi bảo: "Tao tính vậy đó, chưa quen anh ấy hơn 1 năm, tao thấy anh cũng thương tao thiệt tình." Méng bĩu môi liềm nguýt: "Mày tính kỹ chưa? Mày không có nghe người ta đồn lão Phúc có số sát vợ? Đứa con gái nào về làm vợ ông cũng bạc mệnh chết yếu. Còn nữa nha, mày đừng có nói tao không nhắc. Cái cô gái trong mơ của mày đêm ấy, tao nghĩ là cô vợ trước đây của lão Phúc. Cô ta báo mộng không muốn mày cướp chồng của cô ấy đó." Nghe Nhỏ Méng nói tự nhiên Thảo lúc này nổi da gà. Vừa lúc có một cơn gió thoảng qua là mày đứa súng lại vào nhau, mắt đảo tiên liệt sợ hãi. Mà lúc sau Thảo lấy lại tinh thần nói với Nhỏ Méng: "Nhưng mà tao thương anh Phúc, anh ấy cũng thương tao. Bây giờ mà biểu chia tay anh á thì ta đau lòng chết mất. Méng hừ một tiếng rồi nói tiếp. Tao biết. Thà mày đau một lần chứ đâu có cưới mày về. Và ông ấy hiện hồn hoài đó. Thì mày cũng bị ám cho tiếp mặt vận mà thôi. Là tao nghĩ cho mày. Tao khuyên mày vậy thôi. Còn lấy hay không thì tùy mày. Thôi tao về nhá. Kẻo má tao kêu. Thà không nói gì cả. Chỉ ngồi lặng thinh. Nhìn theo lưng của nhỏ Méng. Điều này nói không phải là cô chưa nghĩ đến, chỉ là trái tim cô đã quen có bóng hình của Phúc kế bên. Ngày nào không gặp Phúc, cô cảm thấy ăn không ngon miệng, tâm hồn thư thẩn như một kẻ thất tình. Không biết là hạnh phúc hay là nghiệt duyên. Nhỏ Méng ra đến ngoài đầu hẻm chợt dừng chân lại, nhìn con đường phía trước mặt sình bùn nước đậm, lầy tới mắt cá chân. Nó ngoảnh lại nhìn nhà Thảo lầm rầm câu gì đó trong miệng. Hàn Hồng sắn quần lên tận đầu gối, lội bùn mà về. Vừa vượt qua con đường đất bùn, nó gầm Trúc đi chợ về, vội hoắc Trúc lại. Chị Trúc ơi, em có chuyện này muốn nói với chị. Trúc dừng xe lại sau lưng cô chở thùng ba khía muối. Bán trưởng hít ngơ ngác hỏi Méng. Méng đó hả? Bay qua chơi nhà với Út Thảo hả? Méng tươi cười gật đầu. Ngó vào trong thùng ba ghế ròm ròm thèm thuồng. Nhưng nó lại dặn lòng lo chuyện trước mắt cái đã. Ăn uống thì khi nào trả được. Không làm mất thời gian của Trúc. Mẹ ghé sát tai thì thầm to nhỏ chuyện gì. Khiến cho Trúc ngờ vực. Cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi thở dài rồi nói với Méng. Bây đừng có nói chuyện này với ba má chị nghe chưa. Để chị hỏi nhỏ Thảo coi sao cái đã. Trúc nổ máy phóng thẳng về nhà. Méng nhìn theo bĩu môi cười khẩy, chẳng biết trong lòng của nó đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt có chút đố kỵ và tự mãn. Thế chị hai đi trở về tứ sân, Thảo gạt đi mấy suy nghĩ miên man trong đầu, cô chạy ra đỡ thùng ba khí xuống giúp chị hai rồi hỏi thăm. Chị hai, bữa này bán ấy vậy sao, ba khí còn quá trời. Trước vừa tháo sợi ràng ra khỏi xe vừa đáp, bữa nay trời mưa, chợ búa vắng tanh. Trời này Út nấu món gì đó. Thảo xách thùng ba khí đi cất rồi quay sang đáp. Canh chua cá chốt, đậu hũ chiên xà nè. Chờ ba má về mình ăn chung luôn. Trước cả mờ thấy em gái đang vui cô không tiện hỏi về mối quan hệ yêu đương của Thảo và Phúc. Nó sợ buồn rồi suy nghĩ lung tung. Mà không hỏi thì sợ em mình khổ. Nhà bốn người ba má sinh được mỗi hai cô con gái. Còn bé Thảo nổi tiếng xinh đẹp nhất xóm, thêm cái tính ngoan hiền, đi đến đâu cũng vâng vâng dạ dạ, cho nên nó được bao chàng trai trong vùng để ý. Khổ nỗi con bé lại không thương ai, lại thương ông chủ có cửa hàng vật liệu xây dựng tên Phúc. Trúc lén lén nhìn em gái tự dưng, nghe nhỏ Méng nói xong, lòng của cô thấy lo lắng bất an. Thật là khó tả. Thì ra sau khi Xuân An mất, Phúc do quá đau lòng cho nên khoảng gần một năm sau, anh quyết định nghỉ việc trên thành phố. Bán luôn một căn chung cư và một miếng đất mình mua được là thành quả làm ăn bao năm anh có để về quê gây dựng sự nghiệp, cũng là để quên đi cái mối tình đầu và vơi đi nỗi đau mất vợ. Hồi mới đưa đơn nghỉ việc ai cũng tiếc cho Phúc. Người ta bảo anh dại, leo lên được cái chức trưởng phòng chẳng hề dễ. Nhưng họ đâu biết nỗi đau giằng xé trong lòng của anh khi mất đi người vợ yêu thương hết mực, lại còn mất đúng ngày vu quy của cả hai người. Nhiều đêm Phúc lang thang khắp Sài Gòn hoa lệ, chỉ để ôn lại những ký ức về Xuân An. Thành phố rộng lớn như vậy, đi đến đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm in đậm mãi trong tim khó phai nhòa. Gần 3 năm sau cái chết của Xuân An, anh mới mở lòng với Thảo. Anh mến cô ngay từ lần đầu tiên gặp Thảo, bởi Thảo có nhiều nét hao hao giống với Xuân An. Nhưng cái chính vẫn là Thảo vừa xinh đẹp lại dịu dàng nết na, đúng gu của lòng mình, cho nên Phúc quyết tâm theo đuổi. Dù gì nỗi đau cũng đã vơi đi, anh không thể sống một mình đến cuối đời. Còn cha mẹ, ông bà vẫn luôn mong anh có ai đó bên cạnh, như vậy cũng tốt. Bao lời đồn rằng Phúc khắc vợ lan truyền đi khắp xóm. Dù có lấy lần hai lần ba, cô vợ cũng bị anh khắc cho mặt vận chết yểu. Nhà Trúc và nhà Phúc cách nhau không có xa, nên những lời đồn về anh ấy không những hai chị em cô biết mà cả ba má cũng nghe. Đang suy nghĩ miên man, Thảo đi tới ngồi xuống bên cạnh chị hai rồi hỏi: Hay suy nghĩ chi vậy, nói cho út biết với. Trúc thở dài vắt chiếc khăn lên vai rồi hỏi em mình: Thảo, hai đứa tính khi nào đám cưới? Thảo đỏ mặt, cố e thẹn mắc cỡ, cúi gằm mặt, đôi mắt như biết cười, đôi môi căng mọng run rẩy đáp: Dạ anh ấy nói tuần sau, đưa bà má qua nhà của mình thư chuyện đó hai. Trúc giật mình: Cái gì hả, tuần sau? Sao chỉ nghe nói tới tháng 8 hai đứa mới tính về ra mắt, sau này lại đổi ngày, bây giờ mới tháng 4 thôi mà. Thảo vẫn về lọn tóc, răng cắn môi muốn rớm máu. Biết đem gái có chuyện gì đó giấu mình, Trúc nghiêng người nghiêng mặt rồi hỏi: Nói cho hai biết, có phải em có thai rồi không? Thảo im lặng, giọt nước mắt khẽ rơi và gật đầu, nắm tay của chị nài nỉ: Hai à, là bờ đừng nói cho ba má biết, ba má biết dậy là em chết. Em chót dại nhưng anh hứa có trách nhiệm với hai mẹ con, tuần sau sẽ đưa ba má qua đây thư chuyện xin cưới hỏi. Trúc lại nhớ đến lời đề nghị của nhỏ Méng hồi nãy, cứ không nói gì thêm với em gái, đứng phát dậy qua chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu. Cô quay xe dắt ra cầm. Trước khi đi, Trúc dặn ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng có chờ mình. Thò hỏi mãi mà chị hay không có đáp. Cô chỉ đứng hình nhìn cho đến khi bóng lưng của chị khuất sau bóng dạng dâm bụt. Trúc chạy xe tới nhà của nhỏ Méng, thấy nó đang ngồi ăn cơm ngoài gốc xoài. Trúc dấn người giơ tay ngoắc nó, thì thầm vào tay câu gì làm ánh mắt của nhỏ Méng rực lên, đầu gật lia lịa như con lật đật. Méng vỗ vai của Trúc rồi bảo: Chị Trúc chờ Méng một chút, Méng vào nhà thưa ba má rồi mình đi. Ờ, nhanh đi. Méng vào nhà vội mặc chiếc áo khoác lên người, tay cầm nón bảo hiểm chạy ra, nhảy phóc lên xe vỗ vào vai của Trúc: Chị Trúc ơi, đi thẳng quẹo trái, sau đó đi thẳng 5 cây là tới. Suốt chặng đường đi, nhỏ Méng thiêu diệt trong câu chuyện tâm linh ma quỷ chung quanh đến mấy việc cô gái lấy người chồng quá vợ, sau đó bị hồn ma của cô vợ cũ về quấy quả. Người thì bị hành cho điên dại, kẻ thì lại ốm đau liên miên, cuối cùng cũng không hạnh phúc mà còn lỡ dở đời con gái. Thà lấy chồng đổ vỡ trong hôn nhân còn hơn lấy một người chồng quá vợ. Đoạn chiếc xe dừng trước cổng của nhà bà thầy bói. Ngày đầu đây là bà thầy nổi tiếng vùng này, xem về tình duyên người ta gọi bà là bà Năm. Bà Năm năm nay hơn 60, dáng vẻ động người của bà gần giống với má của Trúc. Khuôn mặt của bà Năm cũng khá hiền lành và nhân hậu. Họ phải ngồi ngoài sân chờ hơn 30 phút mới đến lượt của mình. Có vẻ như bà Năm khá đắt khách, ô tô đậu tới mấy chiếc ngoài cổng. Trúc thấy người bước ra có mặt mày rạng rỡ, cũng có người buồn bã bí xị. Tiếng của bà Năm trong nhà gọi với ra làm cho Trúc giật mình. Tới lượt ai thì vào đi. Bà Năm hỏi tên tuổi và năm sinh của nam và nữ cần xem. Trúc vừa nói ra bà Năm đã cau mày, lật lại cuốn sách tình duyên ghi bằng chữ tàu. Lật qua lật lại mấy trang, bà ấy đọc một đoạn thơ trong sách cho Trúc nghe. Vợ chết trước, chồng sầu chất ngất, lỡ sang ngang, lỡ nối nhịp cầu. Đà nọ ái ân đành sống gượng, người còn kẻ mất giang dở nhau. Bà Năm lắc đầu thở dài, làm nhảm trong miệng: Số tiền định như vậy thật là đáng tiếc. Trước nhìn Méng mặt buồn rười rượi, nhỏ Méng tỏ vẻ nối tiếc rồi lắc đầu: Bà Năm, bà nói rõ hơn được không ạ? Bà ấy khép cuốn sách lại nhìn Trúc nhỏ giọng bảo: Hai cái tuổi này không có hợp, thế thì chưa mặn nồng nên cân nhắc lại mối quan hệ. Lúc yêu khác với sau khi kết hôn. Cậu ấy không phải xô sát vợ, mà là do yêu người không nên yêu. Cái đáng tiếc là nam sinh của cô gái, nếu cô lấy tôi e là cô sẽ chết yểu. Trước nghe xong càng thương em gái của mình hơn. Cô kể cho bà Năm nghe em của mình chốt lại mang bầu. Bà Năm gật gù đưa tay bấm quẻ lầm rầm một lúc rồi bảo: Thế bây giờ tôi tính vậy, cứ để họ bên nhau nhưng mà không được làm giấy hôn thú hoặc tổ chức đám cưới rình rang. như vậy sẽ không gọi là vợ chồng, cô ấy và cả đứa bé sẽ bình an. Cũng không được qua bên đằng trên làm dâu, cứ nhà ai người ấy ở. Tôi biết làm vậy thiệt thòi cho mẹ con cô ấy, nhưng mà một khi họ sống chung thì... Trúc liền năn nỉ. Bà còn cách nào hóa giải mối nhân duyên này không? Em gái con bé nó rất yêu người đàn ông ấy. Bà ấy lại đọc một bài thơ sầu ai bi thảm. Gặp nhau buổi tiết thu năm ấy, thu nay về nào thiếp bóng em. Em đi đi mãi mãi chẳng về, thu về ánh mái ủ ê dạ sầu. Đất chẳng phải chồng, sao nỡ đem thân vào cõi ấy. Trời đâu có vợ, thuở này gan ruột lại dường nao. Xấu, rất là xấu. Tôi nhìn thấy tương lai của họ vậy, còn tin hay không thì tùy cô. Trúc thất vọng. Đặt lễ xong, cô đứng dậy chào bà Năm đi về. Khi ra đến cửa, bà Năm gọi giật lại. Này cô gái, em còn vận xấu nhưng con lại khác. Sau này con sẽ lấy được người chồng giàu sang phú quý, hưởng phúc hậu lai. Trúc mỉm cười gật đầu giả, khuôn mặt phảng phất nét buồn. Cô chạy xe không nổi phải nhờ nhỏ Méng chở mình về. Cả hai vừa chạy xe khỏi khóm nhà bà Năm thì bất ngờ con Méng không làm chủ được tay lái, đâm ngay vào một ông già hành khất mù đang loạng choạng mò mẫm từng bước. Cả hai sợ hãi hết cả trời. Trúc sợ đến xanh mặt khi nhìn thấy ông lão ngã chồng chơ giữa đường. Cái bản tính đanh đá của Méng trỗi dậy, nó dừng xe lại chạy tới chỗ ông già mù, tưởng đầu đưa ông ấy đứng dậy, nhưng nó lại đứng chống tay vào hông, rồi chửi ông ấy vút mặt chẳng kịp. Cái ông già chết tiệt, trời đất ơi, bộ ông không có nghe tiếng xe hay sao? Có đi thì cũng đi vào lề đường chứ. Hôm nay ông gặp tôi là may đó nha, đã mù còn không có chịu ở nhà, lại đi lang bang có ngày xe nó cắn chết coi. Trúc trở lại níu tay của nhỏ Méng rồi giày la. Thôi Méng ơi, con người ta đã sinh ra không may mù lòa, coi hay là dị tật gì đâu, mau xin lỗi ông ấy rồi về. Trúc cúi xuống đưa ông lão dậy, tay phủi bụi trên người của ông, hỏi xem ông có sao không, có đau ở đâu không thì chở đi bệnh viện. Ông lão mặt lạnh tanh ngất thầy của Trúc ra rồi bảo, tôi không có sao, thế nhưng mà cô ta thì có đây. Dứt lời, ông lão giơ cây gậy trong tay chỉ thẳng vào mặt của nhỏ Méng, lầm rầm câu gì đó trong miệng một hồi, y như người ta đọc kinh niệm Phật. Làm xong, ông ấy quay lưng bỏ đi tiếp. Những bước đi của người mù trông thật nặng nề. Hành động ấy của ông làm cho cả Trúc và Méng kinh hãi xen lẫn chút ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao ông ấy mù mà chỉ cây gậy vô chán của nhỏ Méng lại chính xác như vậy. Nhỏ Méng tốc vạt áo bà ba lên, đứng chửi đồng một lúc cho thỏa cái miệng. Chỉ đến khi Trúc cản nó, hối nó lên xe của mình chở nó mới thôi. Xa xa ông già mù ngẩng mặt lên trời mà cười, giọng nói để mỉa mai. Miệng lưỡi thế gian ai cản được, có đúng không nào? Trên đường về nhà, Trúc đã dặn không biết bao nhiêu lần với nhỏ Méng. Đừng có nói cho ba mẹ cô biết cái chuyện này và cả con bé Thảo. Để cô đi xem vài nơi nữa xem sao, tìm cách hóa giải, giúp họ về chung một nhà. Ấy vậy mà hôm sau Trúc chở ba Khía đi ra chợ bán bình thường như mọi bữa. Cả ngày hôm đó mọi chuyện trong gia đình vẫn êm ả. Thảo phải quấn cái bụng đang lùm dùm ngày một to mỗi khi mình đi ra ngoài. Cô sợ bà má biết, sợ luôn những lời gièm pha miệt thị của chòm xóm. Như vậy không biết ba má của mình mặt mũi giấu đi đâu cho đỡ tủi nhục. Trời vừa tắt nắng mà đêm chưa kịp buông, Trúc đi làm đồng về, trên tay cô là rổ hẹ nước mình vừa ngái về chấm mắm kho. Vừa mới tới cổng, cô giật mình khi nghe tiếng ông Giang, ba của mình, đang là đứa em gái trong nhà ầm ĩ. Giọng của ông Giang lúc này vọng ra: trời đất ơi con ơi là con, mày không để cho ba má sống nữa hả con? Mày gây ra cái chuyện tề đỉnh như vậy mà còn giấu ba giấu má, chết rồi mày có xem ba má ra gì nữa không? Vừa la mắng ông vừa ho lên từng tiếng trong cơn tức giận. Trúc buông rổ hẹ xuống cái chõng tre ngoài sân, chạy vào thấy Thảo đang quỳ dưới đất, đôi mắt ngấn lệ khóc thút thít. Thế chị ngay vào, Thảo ngước mắt nhìn bằng ánh mắt cầu cứu. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ là ba má cô đang ngồi trên ấy. Má cô nhìn con gái, còn dại cái mang. Kinh như vậy đau lòng mà khóc theo con. Ông Giang mặt đỏ tí tai, sau những lời la mắng là những tiếng vỗ ngực thùm thụp để khó thở. Trước chạy đến vuốt lưng ba để cơn ho chấm dứt, cô nhỏ giọng năn nỉ. Ba, em còn nó chót dại. Ba má không thương nó thì con mong ba má thương đứa cháu em nó đang mang. Đứa bé nó không có tội tình gì hết ba má ạ. Với lại bên đằng trai họ nó có trách nhiệm với nhỏ út nhà mình. Ba má nguôi dần có gì rồi từ từ nói. Ông Giang đập tay xuống bàn rồi quát. Bày nói như vậy, có phải là bây biết hết mọi chuyện gì đúng không? Giết rồi cái nhà này, hai chị em bây không xem ba má bây ra gì? Tao này, tao với má của mày đừng người ngoài nghệ cho nghe, nhục lắm đấy con ạ. À. Những lời khuyên nhủ của Trúc không làm cho ba mình hết giận. Bà Mận chỉ biết ôm mặt khóc xót xa con dại khờ, chứ không dám ra mặt xin cho con. Âu Giang bỏ vào trong giường nằm bẹp, cơm tối chẳng buồn ăn, miệng đắng ngắt. Bà Mận xua tay say Trúc đưa Thảo vào trong buồng nằm, còn mình vào xem ông Giang đang ngủ hay chưa. Diều Thảo trở về phòng, Trúc nhìn ra ngoài cửa nghiến răng trách móc. Là nhỏ méng chứ không có ai cả. Cái con nhỏ này, mặt mày không đến nỗi miệng nó thật xấu xa. Ta đã dặn nó giấu kín giùm ta cái chuyện này rồi cơ mà. Thiệt tình. Thảo úp mặt vào gối òa khóc, ngay mắt sưng húp, giọng nói lạc hẳn đi. Chị hai, tại em là tại em, chị đừng có trách nhỏ méng. Trúc hừ một tiếng rồi la em. Đến bây giờ mày còn tin cái con nhỏ ba hoa chích chòe đó sao Thảo? Tức quá không chịu nổi. Thôi bay nằm đi, ta đi có công chuyện. Thảo lúc này liền gọi với. Chị hai, chị đi đâu? Trúc không ngoái cổ lại cũng không trả lời em. Một mình đi bộ qua nhà méng hỏi cho ra nhẽ. Thì nó đứng lấp ló sau hàng rào rung bụt nghe ngóng tình hình nhà mình. Trúc chắp tay song hông. Ê méng, ta đã bảo mày giữ kín cái chuyện út Thảo rồi cơ mà. Sao bây không có giữ lời? Còn mặt mũi qua đây thám thính. Bộ bây thấy nhà người ta xáo xào loạn cả lên, bây mới thấy vui sao hả? Nếu một hơi dài, Trúc để ý thấy mặt của nó bịt khẩu trang kín mít, hai mắt híp tịt lại. Trời nhá nhem tối lại vướng cái khẩu trang, không biết mặt nó có phải bị sưng không, mà trông như phù nề giống ong chích. Méng im lặng khẽ quay mặt đi không dám nói. Thế đó khác với vẻ thường ngày, Trúc níu nó lại nhìn nó chằm chằm rồi hỏi. Mày bị sao vậy méng? Nó liền ấp úng. Chị Trúc ơi, méng xin lỗi. Trúc nhanh tay gỡ cái khẩu trang trên mặt của nó. Chiếc khẩu trang vừa gỡ ra cô ngứa người, mặt mày con méng sưng phồng, nhất là cái miệng. Đầu môi của nó căng mọng đỏ tròn chót như quả ướt, nở to giống y như mấy bà trong xóm đi xăm môi về. Miệng méo mó dặn mãi chẳng ra một câu. Trúc không thể cười nổi khi thấy nó bị như vậy, mặc dù trông nó rất mắc cười. Trúc quay trở về không trách móc nó nữa. Thật ra cô cũng biết trước sau gì ba má cũng biết, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Hụt hẫng nhất vẫn là hai chị em cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần để bây giờ khiến ba nằm bẹp ở trên giường. Còn Phúc vẫn không thấy mặt mũi đã ba ngày nay. Cô liền chấp miệng thở dài bụng bảo dạ. Thôi kệ, đằng nào ba má cũng biết rồi, đến đâu hay đến đó. Đêm hôm ấy và cả mấy ngày sau, nhỏ méng sút lì bì. Sài Gòn một ngày nắng nhẹ và đẹp trời. Tiết trời hôm nay không ảm đạm như hôm Phúc hay tin Xuân An chết. Anh lái xe hơn 100 cây lên đây để viếng mộ Xuân An. Trước khi anh lấy vợ vẫn muốn mình tới xin phép Xuân An một tiếng. Cho dù cô không còn sống trên đời này nữa, và cũng là để nói nốt một lời với ông bà Sơn bà Ngọc cho phải đạo. Thôi thì không có duyên được làm con rể, nhưng vẫn giữ đạo làm người, để sau này ông bà không trách móc. Một làn gió nhẹ thổi thoáng qua, mang theo hương thơm của những bông hương đang nở rộ. Hương thơm mỏng manh dịu nhẹ ấy, không quá nồng nặc, nhưng vẫn gợi lại cho Phúc nỗi nhớ Xuân An ra rít. Anh liếc nhìn lên ban công, vẫn là mấy chậu dạ yến thảo rực rỡ đủ màu sắc. Những cánh hoa rung rinh nhảy múa trong gió như đang mỉm cười với Phúc sau bao ngày xa cách mới được hội ngộ. Nó dịu ngọt như là nụ cười của Xuân An mỗi khi mà cô ngồi đây thư giãn. Tiếng của Mộc Ngọc khiến cho Phúc giật mình kéo trở lại thực tại. Phúc tới chơi đó hả con? Trời đất ơi, lâu quá rồi mới ghé nhà chơi. Dạ, con chào má. Phúc gật đầu cúi chào lễ phép. Bà Ngọc ngoắc Phúc lại kéo anh vào trong phòng khách. Xanh nhỏ thắm bưng nước lên đại khách. Bà Ngọc chưa kịp hỏi thì bỗng nhiên có một đứa trẻ hơn 2 tuổi từ đâu bỏ lại, bám thành ghế, bấu vào tay Phúc làm anh giật mình thẳng thốt. Trời đất ơi, ai vậy? Tim của anh đập thình thịch, mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối khi nhìn thấy đứa bé gái, đầu u ra cả khúc như có khối u nằm trong đầu. Gương mặt biến dạng như đang phòng, đang ngã xuống đất và khóc ré lên khi mặt thấy Phúc đang nói lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.